Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, 065 lại là một trận. Tại nước Anh, giới đá banh truyền thống trên ý nghĩa đối với giới đá banh từng có thống trị thời đại nhà giàu chỉ có 3 nhà: MU, Liverpool, Arsenal, mà giống Everton, Hotspur các loại đội bóng chỉ có thể coi là được tại giới đá banh có phân lượng, cũng tuyệt đối không gọi được nhà giàu đội bóng. Đến mức về sau quật khởi Chelsea, tại 2000 năm trước đó, căn bản liền uy tín lâu năm đội mạnh đều không được xưng. Andrej muốn tìm đương đại giới đá banh nhân vật có phân lượng. Arsenal ốc còn không mang nổi mình ốc. Mùa giải trước nửa trình tiếp nhận đội bóng Houston đã rời chức. Người kế nhiệm là Bruce Rioch. Đến mức Liverpool, Andrej cùng đối phương chủ soái Roy Evans cũng không có gì giao tình. Huống hồ hắn tại Merseyside quận đào Liverpool đội thanh niên ba vị cầu thủ sự tình cũng bị Gerrard cố ý thọc ra ngoài. Rất hiển nhiên, Liverpool sẽ không hoan nghênh Andrej bên trên cửa. Duy chỉ có còn lại nói chuyện vô cùng có phân lượng, tự nhiên là MU chủ soái. Sắp nghênh đón dạy học MU cái thứ 10 lâu năm Ferguson rồi. Làm Andrej đem điện thoại đánh tới Ferguson nhà bên trong, đem sự tình nói một cách đơn giản rồi một lần về sau. Ferguson không nói hai lời liền đáp ứng. Sau đó có nhiều hăng hái cùng Andrej hàn huyên trò chuyện liên quan tới Shevchenko sự tình. Mặc dù chuyển nhượng không có hoàn thành, MU có khả năng tiệt hồ, nhưng Andrej ngược lại không cho rằng Ferguson sẽ đối với một cái MU không có khảo sát qua cầu thủ trực tiếp thanh toán tiếp cận 200 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Mặc dù Andrej đội bóng bên trong có không ít bảo bối, khó đảm bảo hắn không có nhìn nhầm thời điểm. Loại chuyện này tại giới đá banh ti không gặp thói quen. Tuệ nhãn biết châu người dẫn dắt nổi tiếng tất nhiên cũng có nện trong tay thiên lý mã. Đến mức hoàn thành việc này thù lao, người già đời Ferguson sách đều không nhắc. Lẫn nhau là người thông minh, ngầm hiểu lẫn nhau. Andrej thiếu Ferguson một cái nhân tình, đến viết còn dài. Tóm lại có MU cần Andrej nhượng bộ thời điểm, có Ferguson ra mặt người bảo đảm, Andrej đối với Shevchenko chuyển nhượng không có nỗi lo về sau. Mà liền tại đầu tháng 7, Andrew vừa thông suốt điện thoại gọi cho hắn về sau. Andrej lúc đầu dự định tạm dừng chuyển nhượng, nhưng lại vô cùng lo lắng bận rộn bắt đầu. Tại đội bóng huấn luyện đương thời giường khách sạn bên trong, Andrej đẩy ra phòng họp, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó bước chân khinh mạn đi đến bên cạnh bàn. Andrew liền ngồi ở chỗ đó. Thật sao? Cả nhà của hắn đều đồng ý sao? Andrej thanh âm nói chuyện rất thấp. Bởi vì việc này từ pháp lý đi lên nói, thảo làm bắt đầu có khả năng sẽ vi phạm. Mặc dù hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng đối với danh dự lại là một cái đả kích thật lớn. Andrew sờ lên cằm cũng thấp giọng nói. Đồng ý. Bọn hắn hận không thể lập tức rời xa bình dân quật. Ta đi qua Brazil, Andrej, người không biết, ta tại được chứng kiến Brazil bình dân quật về sau mới phát hiện Đông London bọn nhỏ có may mắn. Dường nào, tại Brazil bình dân quật, những hài tử kia hoặc là một bóng thành danh rời đi nơi đó, hoặc là liền trở thành tay buôn ma túy hoặc hắc bang quân cờ. So sánh dưới, Đông London quả thực là thiên đường. Người có thể tưởng tượng nửa đêm lúc ngủ sẽ bị tiếng súng bừng tỉnh là cỡ nào bình thường sự tình. Sao? Đối với Nam Mỹ thời kỳ này hỗn loạn, Andrej từng có nhất định hiểu rõ. Nhưng dù sao không có thân lâm kỳ cảnh, hắn chủ quan bên trên không khen ngợi luận. Giải khai âu phục nút thắt, hai tay chống nạnh, Andrej nhắm mắt trầm tư một lát sau nói rằng, muốn bao nhiêu tiền? Giao cho nước Anh cần 105 vạn bảng Anh. Mặt khác cho bọn hắn sinh hoạt bảo hộ cùng cung cấp làm việc cơ hội. Ta đoán chừng tương lai 5 năm, người muốn tại người một nhà này trên người đầu nhập vượt qua 200 vạn bảng Anh. Ách, Andrej, nói thật, ta cảm thấy có chút mạo hiểm. Không đáng, Andrew cẩn thận đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Andrej gấp rút thở hào hển. Đầu não phi tốc vận chuyển, 200 vạn bảng Anh. Có đáng giá hay không mạo hiểm đâu. Cái kia toàn ra người Brazil. Nó bên trong có đứa bé gọi là Ronaldo de Assis Moreira. Hoặc là gọi Ronaldinho. Năm nay mới 15 tuổi. Lại ngoài ý muốn bị Andrew tại Brazil bóng dò xét phát hiện. Hiểu rõ rồi Ronnie gia đình tình huống về sau. Andrew để bóng thò vào đi thăm dò họ tiếp xúc. Một cuộc sống của người nhà cơ hồ đều dựa vào lấy mẹ cùng Kaka. Nhưng hắn Kaka tại Grêmio có thể tiền kiếm được đơn giản có thể bỏ qua không tính. Brazil bóng thị còn lâu mới có được mười mấy năm sau như vậy phồn vinh. Nếu không cũng sẽ không mỗi năm đều có Brazil ngôi sao cầu thủ đổ bộ châu Âu. Mà không giống không sai biệt lắm 20 năm sau. Brazil quốc nội ngôi sao cầu thủ càng muốn lưu tại bản thổ. Chỉ ít kiếm tiền phương diện cũng không thể so với châu Âu kém. Phụ thân chết sớm, nhà bên trong còn có người tỉ tỉ. Cái này loại cố sự quá hắn mẹ quen thuộc. Cơ hồ một nửa trở lên Brazil ngôi sao cầu thủ đều có tương tự bi thảm thời thơ ấu. Andrick chỉ muốn Ronnie, nhưng căn bản không có khả năng. Tiên hạ thủ vi cường, liền phải đem đối phương toàn ra đều làm ra nước Anh. Cái kia đã có thể cố gắng càng sinh ca ca coi như xong. Di dân cục bên kia có thể làm được sao? Vấn đề không lớn, theo điều lệ đi, đơn giản là vấn đề thời gian. Xét duyệt quá trình, giao cho luật sư đi quần nhau. Vậy ngươi liền giúp ta thúc đẩy việc này. Tiền, ta không thể từ câu lạc bộ trong chương mục cho ngươi. Quay đầu trong âm thầm, tùy tiện thay cái phương thức gì. Ta mặt khác cho ngươi 200 vạn bảng Anh. Ta chỉ cần xác định hai chuyện. Thứ nhất, hắn di dân tới sau. Gia đình sinh hoạt không có vấn đề. Tỷ tỷ trường học hoặc đi làm. Mẹ an bài các loại. Không cần xảy ra vấn đề. Thứ hai, hắn sẽ tiến vào Miwoo đội thanh niên. Không vội sống nửa ngày. Cuối cùng hắn chạy theo người khác. Andrick tiền tư hậu tưởng rốt cục quyết định. Hắn lúc này có chút vô độc bất trượng phu chơi liều. Nếu là không tìm được Ronnie còn đỡ. Thật tìm được, hắn như thế nào do dự. Liền xem như dốc hết vốn liếng. Cũng phải đem hắn làm tới. Andrew đứng dậy, đầy ánh mắt ngưng trọng nhìn gần Andrick. Hỏi, người nghĩ thông suốt. Đây chính là 200 vạn bảng Anh đầu tư. Nếu như trôi theo dòng nước. Ai không đau lòng, Andrick lại trầm mặc một hồi. Cuối cùng khẽ cắn môi trùng điệp gật đầu một cái. Andrew không cần phải nhiều lời nữa. Cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu bận rộn. Muốn thảo làm dạng này di dân. Hô gia tộc cùng đưa tiền không có phân biệt. Nhưng cũng là có bảo hộ. Tiền sẽ không trực tiếp cho Ronnie trên tay. Mà là dùng 100 vạn bảng Anh mua sắm nước Anh công trái. Đồng thời nhất định kỳ hạn bên trong không thể hối đoái cùng giao dịch. Còn lại nơi ở, làm việc loại hình, đều ở nước Anh cảnh bên trong. Chân chính đến trên tay đối phương. Chỉ có nước Anh hộ khẩu bản cùng tô son chát phấn đi ra tốt đẹp thân phận. Cùng an bài tốt làm việc cùng cũng không tính nhiều ngân hàng dự trữ. Nhưng đây đối với sinh hoạt tại xóm nghèo người Brazil tới nói. Quả thực là mộng đẹp trở thành sự thật. Từ bình dân quật đi tới, đi thẳng đến rồi quốc tế phần lớn thị London, có thể nói một bước lên trời. Cả kiện sự tình thảo làm xong tất nhanh nhất cũng phải nửa năm. Andrick không nóng nảy, Ronnie cũng mới 15 tuổi, chỉ cần có thể đem tới tay. Tương lai có bó lớn thời gian dạy dỗ thành tài, đến mức đầu tư sẽ hay không đổ xuống sông xuống biển. Liền nhìn Ronnie có thể hay không vong ân phụ nghĩa rồi. Nếu như tại hắn sau khi thành niên không cùng Miwoo ký toàn chức hợp đồng, chuyển ném cái khác đội bóng, như vậy, Andrick cũng không thể nại gì. Từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6, chỉnh thời gian một tháng bên trong, Andrick hối hả ngược xuôi, dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế hoàn thành mùa hè dẫn viện binh. Chờ chuyển nhượng cửa sổ vừa mở ra, Miwoo chính thức liền tuyên bố mấy bút chuyển nhượng giao dịch. Đồng thời, Villa cả nhà di cư London, 14 tuổi David Villa tiến vào Miwoo thanh niên đội trẻ. Mà tại trung tuần tháng 7, FA thính chứng hội tổ chức hoàn tất sau, Qua loa Shevchenko chuyển nhượng công việc cũng vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Ngay tại cái khác đội bóng còn tại chuyển nhượng trên thị trường bốn phía đi dạo lúc. Andrich liền tổ chức rồi chính thức buổi họp báo. Mấy vị mới viện binh cùng nhau biểu diễn đồng thời. Hắn cũng tuyên bố mùa hè chuyển nhượng kết thúc. Joe Cole, Ashley Cole, Joan Kepner Villa, David Villa. Cái này bốn tên cầu thủ đều tiến vào rồi Miwoo thanh niên đội trẻ. Mùa hè dẫn viện binh tiến vào team một có 6 tên cầu thủ. Ivan Helgera, Danny Miu, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko. Dạng này, mùa giải mới Miwoo team 1 sẽ có tổng cộng 30 vị cầu thủ. Team một đội hình hơi có vẻ chen chúc, nhưng Andrich không cho là như vậy. Có rất nhiều cầu thủ, thí dụ như Lampard, Ferdinand, Shevchenko các loại còn bất mãn 20 tuổi cầu thủ. Một cái trận đấu mùa giải có 20 lần ra sân cơ hội liền đầy đủ rèn luyện. Lại nhiều, chưa chắc có lợi. Tại sân bóng đờ đen, 6 tên gia nhập team một tân tú nhóm cùng một chỗ mặc vào mới quần áo chơi bóng. Phô bày một phen dưới chân kỹ thuật. Nó bên trong Pirlo cùng Shevchenko bóng cảm giác đạt được rồi tham dự hội nghị các ký giả trọng. Điểm chú ý, chỉ là một trận buổi họp báo. Andrich căn bản không nghĩ náo bao lớn động tĩnh. Sau đó buổi họp báo bên trên, hắn biểu thị đối với năm nay mùa hè chuyển nhượng thành quả hết sức hài lòng. Lại gặp đến rồi các ký giả nghi vấn. Không nói toàn bộ nước Anh, liền nói London, Chelsea đưa vào rồi châu Âu cùng thế giới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất Galit. Arsenal từ Italy mang đến Beckham. Mùa giải trước dùng tiền mạnh nhất Miwoo. Làm sao lại mua một đống tiểu thí hài đâu? Mặc dù, Lampard, Ferdinand cái này loại từ từ địch đội thanh niên đào tới cầu thủ có thể chế tạo chút tin tức. Nhưng Pirlo, Shevchenko, trước khi ai nhìn qua bọn hắn đá bóng. Càng đừng đề cập từ Tây Ban Nha lấy được Helgera cùng dáng cấp đội bóng Norwich chuyển nhượng tới. Miu, dẫn viện binh bất lực. Andrich cánh tay giao nhau đặt ở trên bàn. Đối mặt phóng viên chất vấn, hắn dao động đầu cười cười. Galit cái kia trời bên trên 33 tuổi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mua được làm gì? Mở viện dưỡng lão sao? Beckham, Andrich ngược lại là cũng muốn. Nhưng người ta Arsenal là nện rồi hơn 700 vạn bảng Anh sáng tạo kỷ lục chuyển nhượng phí A. Coi như Miwoo trả nổi tiền. Beckham sẽ đến. Sẽ có cái kia loại hắn vừa nghe đến là Arsenal mời hắn liền vô cùng cao hứng đóng gói hành lý hiệu. Quả sao? Andrich đối mặt các ký giả làm khó dễ. Chỉ là cười quỷ dị nói. Năm ngoái mùa hè, ta nhớ được The Times đối với Miwoo mùa hè chuyển nhượng là đánh giá như thế. Tai nạn, năm nay mùa hè, các người cũng có thể dạng này viết. Không quan trọng, sang năm lúc này. Chúng ta lại đến thảo luận cái này mùa hè chuyển nhượng. Là thành công, vẫn là thất bại. Nói xong, Andrich bật cười lớn, đứng dậy rời đi. Mới gia nhập liên minh 6 vị cầu thủ nhìn lấy Andrich tiêu sái bóng lưng. Không hẹn mà cùng lộ ra rồi một vòng tiếu dung. Dạng này lão đại, thật là cá tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.